nếu như ngươi tạm thời không có nơi nào đi mà nói, không bằng cùng Vi huynh đi chơi. Hắn hướng về Thạch Hạo phát ra mời. Tốt, Thạch Hạo cũng không có cái gì chỗ đi, cũng không để ý đi tới một lần, chỉ là trước tiên cần phải các loại đại hoàng cầu trở về. Tiểu tử đáng giận, lão phu rốt cuộc tìm được ngươi. Hưu, đúng lúc này, một bóng người bay ra, chính là trước đó truy sát Thạch Hạo lão già lùn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.